Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, nếu biết lúc trước bọn họ vào cái này công ty ngươi đâm quỷ nói. Liền tính bọn họ khai tiền lại nhiều, bọn họ cũng là sẽ không lại đây. Có chút người nếu là gặp xui xẻo sự tình, chưa bao giờ sẽ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Ngược lại đem sở hữu hết thảy đối quy công với những người khác không đúng. Này đó nam nhân chưa từng có nghĩ tới. Nếu không phải bởi vì bọn họ bạo lực đối đãi những cái đó khách hàng. Không kiêng nể gì chào phúng những cái đó lão nhân. Thậm chí đối bọn họ tiến hành nhân thân an toàn mặt trên uy hiếp. Chỉ sợ cũng sẽ không đi đến này một bước. Gấp cái gì? Thiên sư lập tức liền phải cách là mần đi, bán phần sau bộ trưởng lạnh lùng nhìn những người này. Các ngươi chỉ cần ở chỗ này ngốc thì tốt rồi, đại khái là bởi vì bộ trưởng sắc mặt quá mức khó coi. Này đó nam nhân cũng không dám nữa lắm miệng, bọn họ hiện tại sở hữu hy vọng đều đặt ở cái này thiên sư trên người. Hiện tại, bọn họ làm cái gì đều không thể quấy rầy thiên sư tác pháp. Thiên sư! Chẳng lẽ ngươi không cần bãi cái gì đài, thiêu cái gì hương sao? Một người nam nhân không nhịn xuống hỏi. Hắn chỉ nhìn thấy cái này thiên sư chuyển đến một cái vò rượu giống nhau đồ vật. Sau đó liền ở bên cạnh lẩm bẩm, vòng quanh xoay quanh, ta không cần vài thứ kia thiên sư đạm mạc trả lời nói. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, dương khí đã cũng đủ trọng thiên sư nói rất đúng. Hắc hắc vài người chân chó, bắt đầu thổi phồng khởi thiên sư tới, ngày đó sư niệm hơn 10 phút, ngay sau đó ngừng lại, không được nơi này quỷ thật sự quá hung mãnh, chúng ta cần thiết phải cho một cái tế phẩm mới có thể thiên sư nói lời này thời điểm sắc mặt rất là nghiêm túc, hắn đem ánh mắt nhắm ngay này mấy nam nhân, tế phẩm muốn cái gì tế phẩm. Nếu không chúng ta đi trong rừng chảo một ít gà rừng tới, một người nam nhân tử tính dò hỏi. Kẻ hèn gà rừng sao có thể chống đỡ được này đó quỷ. Ta yêu cầu chính là một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân, những cái đó nam nhân nghe thấy lời này. Đều không khỏi lui về phía sau một bước, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Chỉ cần một cái tế phẩm, chúng ta là có thể toàn bộ rời đi nơi này, thiên sư gương mặt có chút âm trầm. Mang theo vài phần nói không nên lời tà khí, nhưng này đó nam nhân lại không có chú ý tới thiên sư trên người không đúng. Các ngươi chính mình tuyển một cái đi, xem làm ai tới đương tế phẩm tương đối hảo. Nói xong lời này, thiên sư liền nhắm hai mắt lại, ở một bên đả tọa, phảng phất kế tiếp phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không mở to mắt xem giống nhau. Mấy nam nhân lập tức cảnh giác nhìn đối phương, đừng tìm ta. Ta mới vừa kết hôn, lão bà của ta trong bụng hài tử mới 3 tháng. Các ngươi biết đến, hài tử không thể không có ba ba, các ngươi mấy cái còn thiếu ta tiền đâu. Lúc trước các ngươi không có tiền thời điểm chính là ta. Ra tiền cho các ngươi trụ khách sạn, ta mụ mụ còn ở phòng bệnh. Toàn dựa ta dưỡng ra, các ngươi không cần tìm ta, này vài người bắt đầu cho nhau lộ tẩy. Trong khoảng thời gian ngắn mắng thanh. Đập thanh, đều không dứt bên tai, nhưng như vậy một hồi trò khôi hài, cũng chung có đến cùng thời điểm mần đi cuối cùng, này mấy nam nhân vẫn là chế phục một cái tương đối gầy yếu ra hòa. Liền từ hắn đảm đương tế phẩm mần đi cái kia gầy yếu nam nhân chửi ầm lên. Ngay sau đó lại khóc lóc thảm thiết xin tha, nhưng là ai cũng không có để ý đến hắn, ngày đó sư rốt cuộc mở mắt. Vừa lòng nhìn cái này bị chế phục người. Không tồi không tồi, có hắn, chúng ta hẳn là liền có thể đi ra ngoài, vậy mau một chút đi. Chúng ta thật sự chờ không kịp, bọn họ bắt đầu thúc giục. Thiên sư cười tủm tỉm đi đến cái kia bình rượu trước mặt. Sau đó duỗi tay vạch trần cái nắp, các ngươi mấy cái đem đầu của hắn đặt ở cái này cái bình, mấy nam nhân lập tức dựa theo thiên sư. Theo như lời. Đem cái này gầy yếu nam nhân đầu dùng sức ấn vào cái này vào rượu bên trong. Nháy mắt dị biến đột nhiên sinh ra. Cái kia gầy yếu nam nhân thân thể ở bên ngoài không ngừng run rẩy. Trên người huyết nhục phảng phất bị cái gì bất thời giờ giống nhau. thực mau liền hóa thành một chương mềm mại ra người phát cục trên mặt đất. À, có quỷ, thật sự có quỷ, thấy như vậy kinh dị cảnh tượng. Kia mấy nam nhân hoàn toàn mất đi thần trí. Bọn họ không ngừng kêu rên. Sợ hãi ở trong nháy mắt bắt được bọn họ thể xác và tinh thần. Thiên sư cùng cái kia bán phần sau bộ trưởng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bọn họ khóe miệng độ cung càng kéo càng lớn. Đã tới rồi nhĩ sao can. Chẳng lẽ không hảo sao? Các ngươi lập tức là có thể đi ra ngoài. Đến đây đi, từ ta trong miệng đi ra ngoài, bọn họ mở ra mồm to. Cơ hồ tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng lớn nhỏ. Từ kia mồm to bên trong, bọn họ phảng phất thấy một đôi huyết hồng đôi mắt, gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi có thứ gì muốn từ bọn họ trong miệng bò ra tới. Này mấy nam nhân té ngã lộn nhào, điên rồi giống nhau muốn lao ra này sở biệt thự, nhưng bọn hắn chạy đến cạnh cửa, lại phát hiện môn như thế nào cũng mở không ra, không cần lại đây, các ngươi cút ngay, có quỷ, cứu mạng. A a a a a a, ngoặc kép, đường biệt thự này đó nam nhân toàn bộ tử vong, bán phần sau bộ trưởng cùng thiên sư bỏ đi bọn họ nguyên bản ra, biến thành hai cái tóc trắng xóa lão nhân, mà bọn họ phía sau bảo tiêu cũng toàn bộ hóa thành đủ loại người. Các ngươi đem thần đàn mang đi, có những người này huyết nhục, chúng ta có thể đi tìm trong rừng những người khác, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Này đó quỷ cùng kêu khóc lên, phảng phất đang tiến hành một hồi long trọng lễ mừng, ai cũng không có chú ý. Cái kia dọn thần đàn chính là một con xa lạ thanh niên quỷ. Thừa dịp này đó quỷ mênh mông cuồn cuộn lao ra biệt thự thời điểm. Kia chỉ thanh niên quỷ dọn cái bình, dần dần dừng ở mặt sau. Này cái bình cái gì hương vị, quá ghê tởm người đi, Ngô Bất Lạc phun ra một cây bị bố bao ngón tay. Cuối cùng có thể nói chuyện, hắn vẫn là không có can đảm đi cùng Sở Nhạc yêu cầu độ khí. Cuối cùng miễn cưỡng từ áo sơ mi thượng xé xuống một khối bố. Bao Sở Nhạc ngón tay, chậm rãi hàm vào trong miệng, bất quá Sở Nhạc tựa hồ có chút tức giận bộ dáng. Này một đường cũng không có như thế nào để ý đến hắn. Ngay cả cái này cái bình cũng không giúp hắn dọn. Sở Nhạc khẳng định cho rằng chính mình ghét bỏ hắn, Ngô Bất Lạc cũng là có khổ nói không nên lời. Hắn thật sự không phải ghét bỏ Sở Nhạc ngón tay không sạch sẽ. Chỉ là hàm một cây cương thi ngón tay nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Hảo đi, hắn vẫn là cảm thấy Sở Nhạc tay thật sự không sạch sẽ. Ai biết này ngón tay đã từng có phải hay không đào quá người nào tâm. Lại dính cái quỷ gì huyết. Huống chi còn bị chôn ở ngầm như vậy nhiều năm ni nếu thật sự muốn buộc hắn nói. Hắn này một phân tình nguyện từ bỏ. Sở Nhạc, ngươi lý ta một chút. Này cái bình rốt cuộc cái gì cổ quái a? Ngô Bất Lạc cầm tảng đá. Suy nghĩ chính mình muốn hay không học một chút Tư Mã Quang. Đem cái này cái bình cấp tạp. Sở Nhạc miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Không vui nhìn Ngô Bất Lạc. Đây là một cái môi giới. Thật giống như người uống nước trái cây thời điểm phải dùng ống hút giống nhau. Này liền tương đương với cái kia ống hút, hơi chút hút một chút, không phải đem người huyết nhục cấp hút hết sao? Sở Nhạc cái này so sánh làm Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình kế tiếp mấy tháng đều không cần uống. Nước trái cây, chẳng lẽ liền không thể dùng hơi chút huyền chuyển một chút cách nói sao? Liền tính hắn kiến thức quá biến thái nhiều. Cũng không chịu nổi thường thường tới như vậy một hồi chân nhân huyết tinh tú a. Nếu là môi giới nói, chúng ta hẳn là có thể thông qua cái này cái bình tìm được sau lưng làm chủ, Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ. Phân tích nói, này đó quỷ cũng không phải cái gì tội ác tày trời. Bọn họ chỉ là đơn thuần muốn báo thù, bất quá này đó quỷ thoạt nhìn cũng không có đạt tới lệ quỷ cấp bậc. Ngụy trang thành nhân còn phải dựa ra người. Chỉ sợ bọn họ cũng bất quá là bị thao túng tiểu lâu la thôi, ngươi có bổn sự này sao? Sở Nhạc khinh phiêu phiêu nói, tuy rằng ta đạo thuật học được là chẳng ra gì, bất quá đơn giản mấy cái truy tung phù vẫn là không có vấn đề, Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc vẫn là quá coi thường chính mình. Nói như thế nào hắn cũng là giải quyết 300 nhiều đề thi người. Nếu không thể so đạo thuật, những cái đó điểm cao người cũng chưa chắc so với hắn cường. Nói xong, Ngô Bất Lạc từ túi quần lấy ra một bao thập phần bỏ túi huyết bao. Nhẹ nhàng mà đem cái này huyết bao khẩu xé mở, chính tông chó đen huyết, đây là hắn hoa mấy trăm đồng tiền, từ kia chỉ đặc biệt hung chó đen chủ trị bác sĩ nơi đó mua. Đầu năm nay chó đen không hảo tìm, hung mãnh chó đen liền càng không hảo tìm ni nếu là nào một ngày gà trống cũng thành nhân loại. Sủng vật, mới thật là thuốc phiên, Ngô Bất Lạc dùng ngón tay chấm chó đen huyết. Ở cái này vào rượu thượng vẽ vài đạo phù, tuy rằng Ngô Bất Lạc đạo thuật đích xác lại không thế nào cao minh. Nhưng là hắn vẽ bùa thủ pháp vẫn là thực ổn, những cái đó thích hợp tu đạo gia hỏa, chỉ sợ chỉ cần hoa cái hơn 10 thứ là có thể đem phù họa hoàn chỉnh. Nhưng là đối với Ngô Bất Lạc tới nói, hắn yêu cầu hoa nhân ra gấp 3 đến 4 lần thời gian, mới có thể miễn cưỡng cùng được với tiến độ. 18 tuổi mới đến tu đạo, thì thật đã khuya, này đó phù văn nhanh chóng biến mất ở cái này vò rượu thượng. Ngay sau đó từ cái này vò rượu thượng phiêu ra một tia huyết quang. Đúng là phía đông Nam Môn Sơ chính là bên này, Ngô Bất Lạc một lần nữa xé miếng vải. Đem Sở Nhạc ngón tay, rậm rạp bao hảo, dùng một loại anh dũng hy sinh biểu tình, đem nó bỏ vào trong miệng. Ngô Bất Lạc một lần nữa thu liễm chính mình làm nhân loại hơi thở. Lúc này mới ôm vỏ rượu, hướng tới huyết quang phiêu ra phương hướng đi đến. Sở Nhạc đi theo Ngô Bất Lạc phía sau, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn vốn đang tưởng nói ôm cái này vỏ rượu, không chứa ngón tay cũng có thể. Bất quá xem Ngô Bất Lạc loại này không biết sợ bộ dáng. Hắn quyết định một câu đều không nói. Chương 17 Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người cũng không có đi bao lâu. Ngô Bất Lạc liền phát hiện trong tay cái bình bắt đầu chấn động. Hàm chứa ngón tay Ngô Bất Lạc cũng không tốt nói chuyện. Chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ Sở Nhạc. Chúng ta chỉ sợ bị phát hiện, Sở Nhạc thanh âm có chút trầm trọng. Chúng ta thông qua này cái bình muốn tìm đến phía sau màn người. Phía sau màn người cũng muốn tìm chúng ta, nơi này chung quy là người khác địa bàn. Là bọn họ quá mức đại ý, gõ toài cái này cái bình, chúng ta chạy nhanh đi, Ngô Bất Lạc lập tức đem cái bình thả xuống dưới. Sở Nhạc cuốn lên một khối thật lớn cục đá, bay thẳng đến cái bình tạp qua đi. Phanh, cục đá nát, cái bình lại không có toái. Ngô Bất Lạc mở to hai mắt nhìn, có chút tò mò này cái bình cấu tạo. Không biết có thể hay không bán tiền a. Chút tài mọn, Sở Nhạc cười nhạo một tiếng. Lần thứ hai cuốn lên một cục đá. Cục đá tản ra tối tăm quang mang. Phanh, lúc này đây, cục đá cùng cái bình thượng đồng thời lộ ra một cái khe hở. Từ kia khe hở bên trong, này cái bình giống như người giống nhau chảy ra điểm điểm máu tươi. Ta đi, đây là thứ gì? Ngô Bất Lạc đem ngón tay đem ra. Kinh ngạc nhìn này cái bình, Sở Nhạc ngươi không phải nói này liền cùng ống hút giống nhau sao? Chúng ta dùng ống hút là plastic làm, quỷ dùng ống hút ngươi cảm thấy sẽ là cái gì làm đâu? Sở Nhạc hỏi lại một câu, Ngô Bất Lạc sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đem quần áo của mình cởi ra, may mắn hắn ở bên trong còn xuyên một cái áo ba lỗ. Sở Nhạc ngươi đã sớm biết còn gạt ta đi ôm nó. Ngô Bất Lạc hiện tại điên cuồng muốn tìm một chỗ tắm rửa. Ta hiện tại cảm giác ta cả người đều là thi xú vị, nếu là thi đậu âm quan. Người mỗi ngày đều phải cùng mấy thứ này giao tiếp, người cho rằng âm quan là làm gì đó. Chỉ có những cái đó bình thường câu hồn sứ giả không có cách nào câu tới ác hồn. Những cái đó làm cho tinh phong huyết phụ ác ôn, thậm chí là những cái đó nương chính mình bản lĩnh tùy ý tàn sát sinh linh. Chỉ có này đó mới là âm quan công tác đối tượng, nếu không có như thế. Âm quan khảo thí như thế nào sẽ như bất cận nhân tình. Mà phóng nhãn địa ngục thập điện Diêm Vương, mỗi một cái đều là từ như vậy gian khổ hoàn cảnh trung trưởng thành lên. Muốn trường sinh bất lão, muốn thoát ly sinh tử luân hồi, sao có thể một chút đại giới đều không có đâu. Nhưng dù vậy, âm quan chức vị cũng là tăng nhiều cháo ít, khả ngộ bất khả cầu. Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Không bằng trước đem cái kia ở sau lưng giở trò quỷ ra hòa. Bắt được tới tấu một đốn đi, Ngô Bất Lạc ma sát một chút bàn tay. Có chút ngo ngoe dục dịch, loại này ở sau lưng thao túng hết thảy người. Thật sự quá làm người chán ghét. Hắn cũng muốn tìm một đống tiểu tùy tùng giúp chính mình giải quyết sự tình a. Đáng tiếc chính là trước mắt hắn cũng chỉ có một cái Sở Nhạc. Sở Nhà còn phi thường không có nhận hắn là chủ ý tưởng. Có chút thời điểm, Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình mới là cái kia tiểu tùy tùng. Hết chương.